Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1354 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu, hiện tại thì bạn đang sinh sống và học tập bên Ba Lan. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, thời điểm đó bạn vừa mới đặt chân qua Ba Lan mà thôi. Bạn kể rằng á, hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ, bạn rất là thường xuyên bị bệnh vặt. Với lại tối bạn ngủ á, bạn hay giật mình lúc nửa đêm rồi bạn khóc quá trời luôn. Mặc dầu gia đình của bạn đã đưa bạn đi khám nè, rồi cúng kiếng cầu xin nhưng mà vẫn không có đỡ. Cho nên ba mẹ của bạn đã đưa bạn đi xem thầy. Thì khi mà vô xem, ông thầy nói rằng do là bạn rất là nhẹ vía, thành ra người âm người ta hay đến gần bạn, cho nên bạn mới bị bệnh vặt hoài như vậy. Với lại tối khi mà bạn ngủ á, người ta hay vô chọc ghẹo, khiến cho bạn giật mình, bạn sợ hãi, bạn mới khóc lóc nửa đêm như thế. Ông thầy mới kêu mẹ của bạn á, chạy đi mua một cái sợi dây chuyền bằng bạc. Sau đó ông thầy đã sơn bùa vào rồi mới đeo lên cổ cho bạn. Ông thầy dặn mẹ của bạn rằng á, cứ cho bạn đeo cái cọng dây chuyền này cho tới lớn luôn. Thì từ sau khi mà bạn đeo cái cọng dây chuyền á, bạn đã không có còn bị bệnh vặt nữa. Và tối bạn ngủ rất là ngon, không có bị giật mình khóc lóc lúc nửa đêm nữa các bạn. Và bạn đã đeo cái cọng dây chuyền này tới mười mấy năm trời và bình thường không có vấn đề gì cả ha. Cho tới cái lúc mà bạn học xong lớp 12 rồi á, ba mẹ của bạn đã quyết định cho bạn đi Ba Lan du học. Ở bên Ba Lan á, thì bạn có một người cậu, cậu này là anh ruột của mẹ bạn. Gia đình của cậu đã định cư bên Ba Lan cũng lâu, có nhà cửa đàng hoàng. Ba mẹ muốn cho bạn qua bên đó đi học rồi sẽ ở nhờ nhà của cậu mợ á. Thì lúc đó là cũng lo thủ tục xong xuôi hết cả rồi, chỉ còn tầm khoảng chừng hơn tuần nữa là sẽ đi thôi. Thì bạn có một người chị họ, người chị này là bà con ở bên nội của bạn, do chị rất là thân thiết với bạn, thấy rằng á bạn sắp đi học xa nhà cũng mấy năm trời. Rồi chị để ý thấy rằng á bạn đeo cái cọng dây chuyền mà đã đeo lâu rồi, nó cũ, nó ngả màu hết rồi. Cho nên chị họ của bạn đã mua cho bạn một cái sợi dây chuyền bằng bạch kim để mà tặng bạn cho bạn đeo thay thế cái cọng dây cũ. Thì cái lúc mà bạn nhận cái sợi dây chuyền này bạn rất là thích luôn. Tại vì là con gái mà các bạn thấy cọng dây chuyền bằng bạch kim nó đẹp quá đi. Nhưng mà bạn cũng chưa có đổi liền đâu. Bạn mới đem về bạn hỏi mẹ bạn á là mẹ ơi, bây giờ á chị mới tặng cho con sợi dây chuyền nè, để con đeo nè. Mẹ ơi bây giờ con có tháo cái cọng dây chuyền cũ ra được hay không? Chứ hả, để đeo cọng dây chuyền cũ hoài á nó xấu, nó bạc màu hết trơn, nó xấu quá à. Thì lúc đó mẹ của bạn nghĩ rất là đơn giản, tại vì hồi đó ông thầy nói rằng cứ để cho bạn đeo cái cọng dây chuyền đó tới khi nào lớn lên rồi tháo. Thì mẹ thấy rằng mười mấy năm nay là bạn không có bị gì nữa. Bây giờ bạn cũng đã lớn rồi, cho nên mẹ nghĩ rằng là bây giờ đã tháo được rồi. Thành ra mẹ mới kêu là thôi bây giờ con tháo cái cọng dây bạc ra đi, đưa cho mẹ cất. Con đeo cái cọng dây của chị tặng đi con. Thì lúc này bạn rất là khoái, bạn tháo ra liền, đeo cái cọng dây mới liền ha. Thì bạn kể rằng á, khi mà bạn đeo cái cọng dây mới vô nha, thì trong vòng suốt một tuần lễ sau, trong khi trước đó không có, nhưng mà trong vòng suốt một tuần lễ sau á, là tối bạn không có ngủ được. Không ngủ được các bạn, khi mà bạn ngủ á, là tuy rằng bạn không có thấy gì cả, Nhưng mà có điều á, là bạn ngủ không có được ngon. Bạn cảm thấy như là mình bị ngộp thở, rồi giống như là ai mà đè ép mình vậy đó, khiến cho mình khó chịu lắm. Thì bạn nghĩ đơn giản là do bạn cũng sắp đi du học rồi, cho nên đó là có mấy ngày bạn cũng bận rộn chạy tới chạy lui ngoài đường để mà lo cho xong cái công chuyện á. Thì bạn nghĩ rằng có thể là do dạo này mình bận rộn quá cho nên buổi tối mình ngủ không có được ngon. Bạn hoàn toàn không có nghĩ tới chuyện tâm linh và cũng không có kể cho ba mẹ nghe nha các bạn. Cho tới khi mà bạn lên máy bay qua Ba Lan ha. Lúc mà cậu của bạn đón bạn ở bên Ba Lan á, lúc đó là 5 giờ chiều. Sau đó là cậu mới chở bạn về nhà của cậu. Gia đình của cậu á, là có tổng cộng 3 người thôi, gồm cậu mợ với lại á, là người con gái của cậu mợ, bạn gọi là chị họ. Chị này cũng lớn tuổi hơn bạn nữa. Thì lúc mà đưa bạn về tới nhà rồi á, bạn chào mọi người. Sau đó mợ của bạn mới dẫn bạn lên cái phòng cậu mợ đã chuẩn bị cho bạn rồi á. Thì mợ mới nói rằng á, đây là phòng của con, bây giờ con cất hành lý đi. Rồi sau đó con thay đồ ra nghỉ ngơi chút xíu. Mợ xuống dưới mợ dọn cơm, khi nào dọn xong rồi mợ kêu con xuống ăn. Thì bạn cũng dạ dạ cảm ơn mợ rồi mợ mới đi xuống, mợ đóng cửa lại. Thì bạn kể rằng khi mà bạn nhìn cái phòng này bạn rất là thích, phòng này đầy đủ tiện nghi. Rồi mở cái cửa sổ ra, phong cảnh rất là đẹp luôn. Xong bạn cũng dẹp hành lý, rồi bạn mới thay đồ. Bạn mới hả là leo lên giường nha, mà bạn nói rằng tuy là cái lúc mà bạn ngồi trên máy bay á, bạn không có ngủ được nhiều. Chỉ hả là ngủ được chút cái giật mình, ngủ được chút cái giật mình. Cho nên bạn không có ngủ được nhiều, nhưng mà có điều cái lúc đó bạn hoàn toàn rất là khỏe, hoàn toàn tỉnh, bạn không hề buồn ngủ nha. Nhưng cái lúc mà bạn leo lên giường bạn ngồi cái bạn cũng nằm xuống thử thì tự nhiên lúc đó hai cái con mắt của bạn nó díu lại. Nó giống như là có ai mà đè hai cái con mắt của bạn xuống vậy đó. Bạn không thể nào mở cái con mắt ra được. Rồi lúc này tay chân của bạn giống như là có người mà chụp vô giữ lại, không có cho bạn nhúc nhích tay chân. Tuy rằng lúc đó bạn không thấy ai cả mà bạn bị cái trạng thái như thế đó. Thì bạn kể rằng mặc dầu cái lúc đó cái đầu của em rất là tỉnh luôn, nhưng mà em muốn mở mắt ra không được. Tay chân của em bị đè mà coi như em muốn nhúc nhích cũng không được luôn. Thì lúc đó bên tai của bạn á, bạn mới nghe tiếng của người chị họ, bạn kêu bạn, do là mợ của bạn xuống dọn cơm xong xuôi hết rồi, mới kêu chị họ lên kêu bạn xuống ăn cơm. Thì lúc đó là chị họ lên nhưng mà không có mở cửa phòng vô mà đứng ở ngoài gõ cửa kêu rằng em ơi em, xuống ăn cơm đi, xuống cơm đi. Mà bên tai của bạn, bạn nghe chị bạn kêu nhưng mà bạn không trả lời được, cái miệng cứ ngắt luôn các bạn. Rồi á là bạn muốn ngồi dậy đi ra mở cửa phòng cũng không có ngồi dậy được luôn, cứ hả là cứ ngắt như là có ai kiềm chế cái người của bạn lại vậy đó ha. Thì bạn nghe chị họ kêu thêm mấy lần gõ cửa quá trời luôn, em ơi xuống ăn cơm, xuống ăn cơm, dậy đi xuống ăn cơm, nhưng mà bạn đâu trả lời được đâu. Thì sau đó chị họ thấy rằng kêu bạn quản được, cho nên chị họ mới đi xuống dưới, mới nói với mợ là mẹ ơi, con kêu em mấy lần luôn nhưng mà nó không có trả lời gì hết. Thì mợ nói là chắc là do nó mệt quá cho nên đó là nó ngủ rồi, thôi kệ nó ngủ quên, cho nó ngủ một chút đi, mình đợi nó một chút xíu rồi ăn cơm sau cũng được. Thì lúc đó ở trên phòng á, bạn nói rằng nha, bạn cố gắng dùng dãy để mà thoát ra, thì cuối cùng bạn thoát được. Cái lúc mà bạn ngồi dậy được á, bạn mở mắt ra được á, là cái người của bạn nha, nó đổ mồ hôi quá trời luôn, đổ mồ hôi như tắm luôn vậy đó. Rồi bạn mới suy nghĩ rằng trời ơi sao kỳ trời, ủa trời ơi mình đâu buồn ngủ đâu, mình đâu có ngủ gì đâu, mà sao mình ngồi dậy không được, mình mở mắt không được vậy trời, sao mình bị gì vậy. Thì lúc này á, bạn nghĩ rằng không lẽ là do mình không có ngủ trong cái thời gian ngồi trên máy bay ngủ không được thì mình bị vậy không ta, chắc vậy quá à. Thôi mới nãy chị họ lên kêu mình xuống cơm để mình đi xuống dưới để mọi người đợi. Thì lúc đó bạn đi xuống dưới, khi mà thấy bạn xuống á thì cậu mợ với chị bạn kêu bạn vô á, là ngồi ăn cơm luôn. Xong sau đó là mọi người cũng hỏi chuyện này kia bạn trả lời, cho nên bạn không có kể lại cái chuyện mà mới nãy mình trải qua cho mọi người nghe đâu. Thì nói chuyện một hồi sau cái chị họ mới hỏi rằng á, là ủa mới nãy chị kêu em mà em không nghe hả. chị Kim quá trời luôn. Thì mặc dầu là bạn nghe đó, nhưng mà do bạn cũng không muốn nói, rồi á là bạn muốn cho xong chuyện á các bạn, cho nên bạn mới nói rằng á là dạ mới nãy em nằm cái em mệt quá em ngủ quên, cho nên em không có nghe chị kêu, chị cho em xin lỗi nha. Thì chị hỏi nó ừ có gì đâu xin lỗi, chị biết mà không có gì đâu. Thì sau đó ăn cơm xong mới dọn dẹp phụ mợ xong rồi chị hỏi mới kêu rằng á là à, mệt chưa, cái bạn nói kêu em chưa mệt, cái chị cái cười chị nói á là thôi à, nếu chưa mệt á thì để chị dẫn đi vòng vòng xung quanh nhà để cho em quen đường, chị chỉ đường này đường kia vậy đó ha. Thì bạn cũng đi. Thì khi mà hai chị em đi, bạn nói rằng rất là sảng khoái luôn, không có cảm giác gì mệt cả. Đi một hồi xong xuôi rồi á thì chị mới kêu về, nó thôi về đi, rồi có gì á ngày mai chị nghỉ, chị sẽ dẫn em đi thêm nữa, chở em đi tới chỗ này chỗ kia cho biết. Tại vì lúc đó là cũng còn tầm khoảng hơn một tháng nữa bạn mới nhập học nha các bạn. Thì lúc đó mới về nhà thì bạn cũng lên phòng ha. Xong rồi bạn kể rằng hoàn toàn lúc đó không hề mệt nha, nhưng mà cái lúc lên phòng bạn cũng đóng cửa rồi mới tắt cái đèn sáng, mở cái đèn ngủ, rồi bạn cũng leo lên giường bạn nằm. Thì mới leo lên giường nằm chỉ có 2 phút thôi thì bạn đã chìm vô giấc ngủ rồi, mà trong khi trước đó là bạn rất là tỉnh. Thì bạn chìm vô giấc ngủ rất là lẹ luôn, thì có thể là do bạn mệt mỏi đúng không các bạn. Nhưng cái lúc mà bạn chìm vô giấc ngủ lẹ như vậy đó, thì đang ngủ ngon như vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe lịch kịch, thì bạn mới giật mình liền các bạn, mới mở mắt ra. Bạn vẫn nằm trên giường nha, bạn mở mắt ra thì bạn nhìn về phía cái cửa phòng ngủ của mình á, bạn thấy rõ ràng có một người đàn bà, mà cái bà này bà đứng ngay chỗ cái cửa đó. Thì qua cái đèn ngủ, tại vì đèn ngủ này không có tối đâu, bạn vẫn có thể thấy được. Thì bạn thấy rằng cái bà này á là người châu Âu, là người Tây các bạn. Mà cái gương mặt của bà rất là dữ, dữ lắm. Mà bà này không có trẻ mà cũng không có già, bà tầm khoảng chừng ba mấy gần 40 tuổi thôi. Cái gương mặt của bà rất là dữ, bà mới đứng bà nhìn bạn vậy nè. Thì bạn mới suy nghĩ rằng đó là ủa, cái bà này là ai vậy trời? Nhà của cậu mình chỉ có ba người thôi, gồm cậu mợ với lại chị họ thôi. Rồi á là hả, ai đây? Ai mà vô phòng mình đây? Mà thí dụ như nếu là người quen của gia đình của cậu mợ thì trước đó bạn cũng phải biết rồi, cậu mợ giới thiệu rồi. Mà sao cái bà này cái mặt lạ quát đây trời? Sao tự nhiên vô đây đây? Thì lúc này bạn tính ngồi dậy nhưng mà không ngồi được. Cái cơ thể của bạn là nó cứng ngắc luôn các bạn. Cứng ngắc luôn không ngồi dậy được. Thì bà đó đó, bà mới từ từ đi tới gần bạn. Xong rồi bà đi tới sát cái giường của bạn ha. Bà đứng bà nhìn bạn, không nói tiếng nào hết, chỉ nhìn thôi. Nhìn với một cái ánh mắt rất là dữ. Sau đó bà mới phóng một cái dèo, bà ngồi lên trên bụng của bạn á, rất là nhanh. Bà mới bóp cổ bạn quá trời. Thì lúc mà bạn bị bóp cổ vậy á, bạn mới theo cái phản xạ là bạn sẽ đưa cái tay lên để mà chống đỡ đúng không? Nhưng mà không có được các bạn. Tay chân bạn là không nhúc nhích gì được cả. Bạn muốn kêu la cũng không kêu la được luôn, cứ ú ớ mà. À, cậu với mợ thì bên phòng riêng cậu mợ, chị họ thì bên phòng riêng của chị họ, đâu ai nghe. Thành ra bạn cứ ú ớ thì bạn nghĩ rằng trời trời trời trời, bà này ai đây, ai đây mà bóp cổ mình đây, trời ma hả ma hả. Thì lúc đó bạn nghĩ tới ma đó, thì bạn chết rồi, ma rồi, mình bị ma đè rồi. Niệm Phật, bạn mới niệm Phật, vừa niệm Phật mà vừa bắt ấn tay, nhưng mà vô tác dụng các bạn. Bả cứ hả là cái gương mặt giống như căm thù bạn dữ lắm vậy đó, bả cứ đè, cứ bóp cổ bạn quá trời luôn. Thì sau đó bạn thấy rằng á, niệm Phật không được, mà lúc đó bạn nói trời ơi muốn chết tới nơi vậy đó, tại vì bả bóp cổ quá trời mà đè lên cơ thể của bạn nặng chịch luôn vậy đó ha. Thì lúc này á bạn mới nhớ chú Đại Bi. Thì bạn á, bình thường bên Việt Nam á, là bạn cũng hay đọc cũng thuộc, nhưng mà lúc đó ha do là quá sợ các bạn, cho nên khi mà bạn đọc á, thì câu được câu mất, câu nhớ câu quên, đọc đâu có được đâu, trong đầu bạn cứ chạy là câu được câu mất, câu nhớ câu quên vậy đó. Thì bà này bà cứ đè vô tác dụng với bà ha. Thì sau một hồi sau á thì bà mới ngưng đè bạn, bà mới buông bạn ra, xong rồi phát một cái là bà biến mất tiêu luôn. Thì lúc này bạn mới ngồi bật dậy được nha. Khi mà bạn ngồi bật dậy được rồi, Người bạn đổ mồ hôi giống như là hồi chiều vậy đó. Xong rồi bạn mới chạy lại, bạn mở cái đèn sáng lên. Trong phòng của bạn lúc đó nó lạnh toát luôn. Cái cơ thể của bạn từ ở trong cái đường xương sống á, là nó lạnh ra, nó buốt luôn các bạn. Rất là ghê. Thì bạn sợ quá, bạn mới leo lên giường, bạn trùm mền, bạn nằm, bạn suy nghĩ. Chết rồi, mình bị ma, mình thấy ma. Từ nào giờ đâu thấy đâu. Hôm nay thấy, nhìn thấy ghê quá, thấy ghê quá. Nhưng mà do cũng ngại, cho nên bạn đâu có dám đi kêu cậu mợ, đâu có dám đi kêu chị họ đâu. Tại vì mới vô có ngày đầu tiên, không lẽ kêu thì nó kỳ quá. Cho nên đó là bạn không dám kêu, mà bạn sợ hãi quá, thành ra bạn đã gọi về Việt Nam cho mẹ bạn, mới kể cho mẹ nghe là con mới thấy như vậy đó. Thì khi mà mẹ nghe xong, mẹ mới nhớ tới cái sợi dây chuyền của bạn. Mẹ mới nói rằng đó là trời ơi mẹ cũng hả là vô tâm quá. Tại vì cái lúc mà bạn gần đi á, là gia đình của bạn cũng bận rộn. Rồi mẹ cũng nghĩ rằng đó là bạn cũng lớn rồi, cho nên cũng không có cần đeo cái sợi dây chuyền mà đã sên bùa nữa. Cứ nghĩ là đã lớn là không có thấy nữa. Ai dè đâu bạn lại thấy như vậy. Thì mẹ nghĩ rằng đó là bây giờ á phải sên cái cọng dây cho bạn đeo. Chứ hả nếu mà để vậy là không ổn. Bạn ở vậy mới có ngày đầu tiên mà đã thấy như vậy rồi. Cho nên mẹ cứ nói chuyện với bạn ha. Thì cái lúc mà bạn tỉnh á, là lúc đó 3 giờ sáng nha các bạn. Thì mẹ cứ nói chuyện với bạn cho tới sáng bên Ba Lan á, thì mẹ đã gọi cho cậu. Mẹ cũng không có nói là bạn thấy gì đâu, nhưng mà mẹ nói với cậu rằng á, là em ơi bây giờ bên nhà có chuyện. À xin lỗi, anh ơi bây giờ bên nhà có chuyện. Mà bây giờ á, là nó cũng hơn cả tháng nữa nó mới nhập học. Không mấy giờ á, là anh chở nó ra sân bay. Anh làm ơn anh chở nó ra sân bay rồi anh mua vé để cho nó về Việt Nam liền giùm em. Tại vì bên đây có chuyện gấp dữ lắm. Là mẹ viện lý do mẹ nói vậy thôi, chứ mẹ đâu có dám nói cái chuyện mà nhà cậu có ma. Tại vì mình ở nhờ nhà của cậu mà tự nhiên bây giờ nói nhà cậu có ma thì kỳ quá. Thành ra không dám nói nha các bạn. Thì cậu mới nói rằng đó là chuyện gì mà gấp dữ vậy. Thì mẹ nói thì công chuyện bên nhà nội của nó thôi, anh giúp em đi. Thì cậu nói hôm nay tao với lại vợ tao đi làm rồi, thôi để kêu hả là con của cậu á, là chị họ của bạn á, là chở bạn ra sân bay rồi mua vé để cho bạn về. Thì lúc đó đó là bạn mới chuẩn bị đồ bạn về nha. Thì khi mà trên đường về á, chị họ của bạn mới hỏi, trong khi là cậu mợ là mẹ đã không nói rồi, bạn cũng không nói rồi, thì làm sao mà nói cho chị họ nghe được. Thì lúc này tự nhiên chị họ mới hỏi rằng á, có phải em thấy gì rồi phải không? Chị họ hỏi vậy đó. Cái bạn mới hết hồn, bạn nhìn qua nói, thấy gì là thấy gì chị? Chị nói gì em không hiểu, giả bộ nói vậy. Thì chị họ nói, em đừng có giấu chị. Có phải em hả bị thấy gì rồi phải không? Cho nên em mới đi về vậy phải không? Mà cái gương mặt của chị họ rất là nghiêm trọng. Thì bạn hỏi, ủa mà sao chị biết? Cái chị họ nói, trời thì chị nhìn em chị biết. Mới vừa hả qua hôm qua, hôm nay đòi về thì hả thấy thái độ của em là chị biết rồi, có phải em thấy gì không, nói chị nghe đi. Thì lúc đó bạn mới nói, bạn mới kể lại và kể luôn cái chuyện mà cái lúc mà bạn mới nhận phòng, mặc dầu bạn không thấy bà đó, nhưng mà mặc dầu nghe chị họ kêu mà bạn không ngồi dậy được, bạn kể luôn vụ đó luôn. Với lại bạn kể là tối hôm qua nhìn thấy cái bà đó từ ngoài cửa vô và nhảy lên người của bạn, bóp cổ bạn như vậy đó. Cái bà đó là người châu Âu, người Tây rõ ràng luôn, tóc là tóc vàng luôn nha. Thì lúc mà nghe bạn kể xong xuôi hết rồi á, thì chị họ mới gật đầu, chị họ mới nói rằng á, là em thấy cái bà chủ nhà cũ của cái nhà đó đó. Cái bạn cũng ngỡ ngàng, bạn quay qua bạn hỏi, ủa chị biết bà đó hả? Cái chị họ nói, ừ chị biết chứ sao không biết. Nhà chị đang ở mà sao chị không biết được. Hồi cái lúc mà hả ba mẹ chị chưa mua nhà này á, là trước đó của hai ba chủ lận. Mà hồi xưa á, là nghe người ta nói rằng á, là nhà này cách đó cũng hơn 10 năm có một đôi vợ chồng ở. Thì cái ông chồng này nè các bạn, ổng bạo hành vợ của ổng, đánh đập vợ của ổng, với lại á, là xâm hại tình dục á, rồi bạo hành tình dục, rồi đánh đập lỡ tay làm sao, đánh chết vợ luôn. Thì sau đó cái ông này ổng bị cảnh sát bắt. Xong rồi cái ngôi nhà này mới kêu bán, mà bán cho mấy cái người châu Âu, người ta đâu có biết cúng kiến đâu, người ta vô người ta ở không được, cái người ta cứ bán lại, cứ bán lại vậy đó. Thì cuối cùng á là cái người mà chủ, cho tới cái lúc mà cái người chủ này bán cho cậu mợ á, thì người chủ này đã giảm giá rất là thấp để mà bán cho được nhà, tại vì ở không được. Thì cậu mợ thấy vậy, cậu mợ mới mua. Cậu mợ hoàn toàn không có biết nhà này có ma đâu. Cho tới khi mà cậu mợ mua rồi á, thì cậu mợ mới biết. Cậu mợ của bạn liên tục bị cái bà này nhét. Cái bà này hả, nhét cậu sao các bạn biết không? Nhiều khi cậu đang ngủ, cái cậu giật mình, nửa đêm cậu thấy bà đứng kế bên vậy đó, mà bà cười, cái răng của bà máu không. Rồi mợ của bạn á, thì đang ngủ ha, cái giật mình thấy cái bà này á, là mình mẩy toàn thân máu không vậy đó, bả nhào lên bả bóp cổ mợ quá trời, rồi đuổi mợ, kêu mợ rằng cút đi, mà nói bằng cái tiếng bên nước Ba Lan á. Thì lúc đó ha là cậu mợ không biết làm sao, cậu mợ mới bàn với nhau cúng thử coi sao. Thì khi mà cúng cũng khấn vái, nói rằng là cho ở đây, tại vì gia đình tôi cũng khó khăn, mua cái nhà này cũng hết tiền rồi, bây giờ là bán thì giá thấp mua lại nhà khác nó khó khăn với lại gia đình tôi lắm, cho nên nó là cho gia đình tôi ở đây, thì có gì mỗi tháng là chúng tôi mua thức ăn để mà chúng tôi cúng cho. Thì từ sau khi mà cậu mợ cúng xong rồi là cậu mợ không còn thấy nữa, đã ở đó cũng mấy năm trời rồi không thấy gì hết nha các bạn, và chị họ của bạn thì hoàn toàn không có thấy, chỉ có cậu mợ nhìn thấy mà thôi. Thì đó, đó là chị họ của bạn kể cho bạn nghe như vậy. Thì khi mà bạn nghe xong bạn cũng rất là hoang mang. Cho tới khi mà mua vé máy bay, bay về Việt Nam rồi, ba mẹ của bạn rước bạn về nhà rồi á. Thì qua hôm sau, ba mẹ đã đưa bạn lên ông thầy. Ông thầy lúc đó đã lớn tuổi rồi, tại mười mấy năm sau rồi nha các bạn. Thì ông thầy vô, ông thầy coi á, thì ông nói rằng á là do thấy bạn lạ, cho nên cái bà này á, bả mới nhét bạn. Chứ hả, thí dụ như nếu mà vô bạn có xin phép người ta thì người ta không nhét đâu, nhưng mà do là bạn lạ với lại bạn đâu biết đâu xin phép, cho nên bà này bả cố tình bả nhét cũng sao đâu. Ổng mới kêu tháo cái cọng dây chuyền bạch kim mà bạn đeo ra, đang đeo ra, rồi mới xên bùa vô để cho bạn đeo lại. Thì sau đó là bạn cũng qua lại Ba Lan thì bạn không thấy gì nữa. Tới bây giờ bạn vẫn ở nhà của cậu bạn, từ đó tới nay không thấy gì hết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ ở Ba Lan đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này nghe cũng thấy ớn, nghe cũng thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, quê ở Tây Ninh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 6 năm về trước, lúc đó là ông ngoại của bạn mới vừa mất. Thì bạn kể rằng á, ông bà ngoại của bạn có tổng cộng á, là 7 người con, trong đó có một người đã mất hồi lúc còn nhỏ, cho nên còn có 6 người thôi. Thì trong 6 người á, là 4 người đã lập gia đình, còn 2 người đó là dì Bảy với lại dì Út vẫn chưa lập gia đình. Còn dì Năm với lại dì Sáu á, thì lấy chồng ở bên Đài Loan nha các bạn. Còn dì Hai với lại mẹ của bạn á, là ra riêng ở. Chỉ có dì Bảy với lại dì Út á, thì sống cùng với lại ông bà ngoại từ nào tới giờ. Thì hồi xưa tính ông ngoại rất là được, không bao giờ mà chửi vợ chửi con đâu, mà hồi đó hả là thương yêu gia đình lắm. Ông ngoại còn đi bắt cá, đi giăng câu vào ban đêm để mà đem về cho gia đình ăn nữa mà. Nhưng mà sau khi ông ngoại ghiền nhậu á các bạn, ông ngoại có mấy ông bạn cứ rủ ông ngoại nhậu hoài, nhậu riết cái ông ngoại ghiền. Mà khi ông ngoại ghiền nhậu rồi ha, thì ông cứ say xỉn, mà cứ mỗi lần xỉn về là chửi bà ngoại, chửi hai dì của bạn quá trời luôn, mà chửi bằng những cái lời lẽ rất là khó nghe, mà hầu như ngày nào cũng vậy. Ngày nào mới có 4 giờ mấy, 5 giờ sáng là mấy anh cha kia qua rủ đi nhậu. Các bạn thấy hả, kỳ cục không? Đi nhậu tới trưa xỉn, xỉn nằm ngủ, chiều tỉnh dậy nhậu tiếp, cứ như vậy hoài luôn các bạn. Rồi cái ông ngoại cứ đánh chửi bà ngoại, rồi chửi hai người dì của bạn. Xong rồi trước khi mà ông ngoại mất khoảng thời gian á, là lúc đó ông ngoại về đuổi bà ngoại với lại dì Bảy và dì Út ra đường. Thì lúc này bà ngoại với lại hai dì cũng chịu không nổi, cho nên đó là ba mẹ con mới đi thuê nhà trọ để mà ở. Mà ở ở vậy chứ bà ngoại rất là thương ông ngoại. Cứ sáng canh ông ngoại đi nhậu rồi á, bà ngoại sẽ về nhà để dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng đồ ăn để sẵn đó, để khi nào ông ngoại về mà ông ngoại đói bụng thì ông ngoại ăn. Cứ như vậy ha. Thì cho tới hôm đó là cái ông bạn của ông ngoại, mà cái ông này hay rủ ngoại nhậu, mà mới có 4 giờ rưỡi, 4 giờ 45 sáng là ông qua ông rủ rồi các bạn. Thì hôm đó ông qua, ông qua ông mới kêu ông ngoại, kêu ông ơi đi nhậu ông ơi. Thì khi mà ông kêu không có nghe, bình thường là ông ngoại dạy ông ngoại ơi ơi liền. Còn hôm nay không có nghe tiếng ngoại ơi, cho nên ông cứ đứng ông dòm, ông kêu hoài. Thì khi mà ông dòm vô á, tới cái lúc mà 5 giờ mấy gần 6 giờ sáng rồi á, thì lúc đó là trời sáng, thì ổng mới dòm vô nhà. Lúc đó mới hết hồn là ổng thấy rằng ông ngoại của bạn, tại vì ở phía trước nhà bình thường á là ông ngoại hay trải chiếu xong rồi dăng mùng ngủ ở phía trước, mình đứng ở ngoài ngay chỗ cửa sổ mình nhìn vô là thấy rồi, mà ban đêm thì ổng không thấy. Bây giờ trời sáng ổng mới thấy nha. Ổng mới thấy rằng ông ngoại của bạn đang nằm giữa một cái vũng máu. Trời ơi, mà kêu ông ngoại không có tỉnh. Thành ra ông la quá trời la luôn. Thì đối diện nhà của ông bà ngoại của bạn có cái gì đó là dì ấy bán tạp hóa, hai vợ chồng mở một cái tiệm tạp hóa cũng lớn lớn á. Thì lúc đó đó là cái ông này mới kêu hai người đó qua. Thì lúc này á là dì Tám này qua dòm vô thấy cái gì mà tùm lum máu me không trong đó, cho nên mới tri hô lên, mới gọi mọi người trong xóm, xong rồi cũng gọi bà ngoại, gọi hả nhà của bạn, rồi hả là gọi bên nhà của dì ba. Thì lúc đó là mọi người mới vô nha các bạn. Cái lúc mà bạn chạy qua bạn nói rằng lúc đó là mọi người đã phá cửa vô rồi. Thì khi mà phá cửa vô nha, trời ơi, ông ngoại của bạn ói ra máu á các bạn, mà ói ở trong cái toilet nha, máu me không, rồi ở trong bếp cũng máu me không, rồi cái đường đi từ ở sau bếp lên phía trước phòng khách á là nguyên cái con đường đó, ta nói nó máu me không. Và cái chỗ mà ông ngoại nằm á là ông ngoại ói tùm lum xung quanh máu me không, rất là kinh dị luôn. Thì cái lúc mà nhà của bạn qua là mọi người đã phá cửa vô rồi, nhưng mà ông ngoại cũng đã mất rồi các bạn. Thì sau đó đó là hả cũng đưa ông ngoại đi bệnh viện vậy đó, thì bác sĩ người ta đâu cứu được đâu, chết rồi, chết lâu rồi. Thì người ta nói rằng ông ngoại của bạn á là do bị xuất huyết bao tử, do là ông ngoại nhậu quá nhiều, cho nên ông ngoại bị xuất huyết bao tử mà mất như vậy. Nhưng mà bây giờ muốn biết chính xác cái giờ mất á, thì phải giải phẫu tử thi mới biết được. Thì bà ngoại không chịu, bà ngoại nói rằng bây giờ ông ngoại cũng đã mất rồi, cho nên nó là mình hả mổ ra để làm gì nữa, thôi đem về làm đám vậy đó. Thì khi mà ghi lên cái tờ giấy mà cái bản cáo phó đó các bạn, thì đâu có biết cái giờ chính xác ông ngoại mất đâu, cho nên mới để là 4 giờ sáng, để là 4 giờ sáng ngoại mất ha. Thì do là hả hai người dì của bạn cũng, người dì thứ năm với lại dì thứ sáu cũng có hiếu lắm, cho nên đó là dì nghe tin ông ngoại mất vậy thì hai dì mới nói rằng đó là xin để ông ngoại là 3 ngày đi, để đám ông ngoại 3-4 ngày vậy đi, để mà dì về dì kiệu tang vậy đó, chứ hả là đáng lẽ là coi cái ngày là phải chôn liền. Nhưng mà nghe hai dì nói vậy, thành ra bà ngoại cũng nói với thầy là coi cái ngày nào chôn, thì thầy nói là 4 ngày sau chôn. Thì bắt đầu mới để đó ha. Thì bạn kể rằng tối cái ngày hôm đó đó là mọi người rất là mệt rồi, tại vì cả ngày phải dọn dẹp nhà cửa máu me không, bạn nói rất là tanh. Thì nguyên cả ngày á là bà ngoại với mấy dì dọn dẹp nhà cửa muốn chết luôn. Thì tới tối hôm đó bết quá trời bết, cho nên mọi người rất là mệt mới vô trong ngủ. Thì lúc này còn ba của bạn nè, với lại dượng hai, với lại là dượng tám là chồng của cái người mà thím tám, dì tám ở bên đối diện bán tạp hóa đó các bạn, cũng qua. Cũng qua thì nói chuyện. Thì trong cái lúc mà đang nói chuyện vậy đó, lúc đó là 3 giờ 10 phút, đúng 3 giờ 10 phút nha, tự nhiên nghe cái tiếng vậy nè. Cứ nghe tiếng ủa ủa ủa vậy đó. Mà nghe mà cái giọng này á là y như là cái giọng của ngoại luôn. Thì khi mà nghe vậy đó ha, bắt đầu ba của bạn, dượng hai với lại dượng tám đó mới hết hồn. Mọi người bà ngoại với lại mấy dì của bạn đang ngủ trong nhà cũng hết hồn, cho nên nó là mới dậy. Thì mọi người mới nghe mà rất là lâu nha các bạn, cái tiếng ủ ủ ủ đó nó cứ vòng vòng ở trên cái phòng khách á, chứ không phải là ở nhà bếp hay là ở ngoài vang vô. Thì mọi người còn lại kế bên cái hòm của ông ngoại của bạn để mà kê cái lỗ tai vô coi coi có phải là ông ngoại sống dậy hay không, nhưng mà cũng không phải là trong hòm phát ra, mà không biết ở đâu nha các bạn, cứ vòng vòng trong phòng khách á, cứ ủa vậy á, là một hồi sao mới ngưng. Rồi ha, mọi người hoang mang kiếm cho đã, kiếm đâu có đâu. Xong rồi qua hôm sau á, dì Năm với lại dì Sáu của bạn về tới, thì tối hôm sau nha, là các bạn biết là mấy cái ngày mà để hòm ở ngoài nhà là hầu như ngày nào cũng vậy, đúng 3 giờ 10 phút là sẽ nghe cái tiếng ủa ủa đó, cứ ủa mà giọng ngoại rõ ràng luôn, mà mọi người đi kiếm quá trời kiếm thì cũng không biết cái giọng đó phát ở đâu ra nữa. Cho nên đó là tới cái ngày cuối á, buổi sáng có nói với lại cái ông thầy tụng á, thì ông thầy với lại mọi người bà con khi mà nghe nghe rồi á, thì mọi người mới nói rằng á, là có thể là ông ngoại mất lúc 3 giờ 10 chứ không phải là 4 giờ, tại vì mình đâu có biết chính xác, cho nên bà ngoại mới để là 4 giờ sáng là ông ngoại mất. Nhưng mà thật ra ông ngoại mất lúc 3 giờ 10, chắc là ông ngoại mất lúc 3 giờ 10, thành ra là ông ngoại mới phát ra cái tiếng như vậy để mà thông báo cho mọi người biết. Thì lúc đó là mới sửa lại là ông ngoại mất lúc 3 giờ 10 phút các bạn. Thì sau đó là không có nghe gì nữa, xong rồi cũng chôn cất ông ngoại luôn. Thì sau khi mà ông ngoại của bạn mất đi á, thì bạn kể rằng ông rất là linh, hầu như á, là con cháu trong nhà ai cũng nhìn thấy ông cả, nhưng mà ông chỉ về và ông báo mộng vậy thôi chứ không có phải là nhát. Còn thí dụ như người nào mà sợ á, thì ông ngoại sẽ không có cho thấy nữa. Còn về mấy cái ông bạn của ông ngoại, mấy cái ông mà hay nhậu với ông ngoại á, là tổng cộng luôn ông ngoại là 6 ông, mà các bạn biết á, chết từ từ chưa các bạn, trong một cái khoảng thời gian ngắn thôi mà mấy ông này ha là chết từ từ, từ ông này tới ông khác. Đầu tiên là ông ngoại của bạn, xong cái thời gian 2-3 tuần sau một ông, cái 2-3 tuần sau đi thêm ông nữa bị bệnh chết hoặc là đi ngoài đường bị tai nạn chết. Thì cuối cùng còn một cái ông đó, mình gọi là ông A đi, cái ông A này ổng rất là sợ khi mà thấy lần lượt chết trơn còn có mình ổng. Cho nên hôm đó đó ổng mới tới nhà của ngoại bạn, ổng mới vô ổng thắp nhang cho ông ngoại, ổng nói rằng đó là ông ơi, ông à, tôi không muốn chết đâu, tôi muốn sống với lại gia đình tôi lắm, ông đừng có về, ông rủ tôi đi nha, mấy ông kia chết hết rồi tôi sợ quá, thôi ông đừng có về, ông rủ tôi đi nha. Thì hôm trước cái ông này qua thắp nhang, hôm sau ổng bị tai nạn xe ổng chết các bạn. Thì từ sau khi mà ông này mất rồi á, là từ đó tới nay là không còn chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là một chuyện của một bạn ở Tây Ninh đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này cũng hay các bạn ha. Ông ngoại cũng rất là linh, đã phát ra cái tiếng kêu như vậy để mà thông báo cho mọi người biết rằng ông ngoại của bạn mất lúc 3 giờ 10 chứ không phải là 4 giờ sáng. Mà khi nghe chuyện này mình cũng rút kinh nghiệm, mình đừng có nên nhậu quá nhiều. Nhậu nhiều á, bệnh nhiều, mình hả uống vô là hư hết ruột gan phèo phổi à các bạn. Khi mà Thi đọc cái chuyện này á, à, đọc cái khúc mà ông ngoại ói ra máu vậy đó, tự nhiên Thi nhớ lại một cái ông mà cách đây cũng hơn 10 năm trước rồi, nhà của ba mẹ Thi á, là ở đường Trần Xuân Soạn, đối diện là cái mé sông. Mà hồi xưa các bạn biết có mấy cái ông mà à, giống như với tỉnh lên đi mấy cái ghe nhỏ nhỏ các bạn, lên á, thì cũng tấp tấp vô ngay cái bến, bây giờ vẫn còn, mà ngay cái phía chợ chuối gần ngay chỗ cầu Hàn là giờ vẫn còn, chứ ở dưới khúc nhà Thi bây giờ người ta làm công viên rồi cho nên hết rồi. Thì có một cái hả là lần đó các bạn, Thi đi ra ngoài nhà ba mẹ đó, thì Thi thấy rằng là tối ra là thấy mấy ổng nhậu, cứ tối ra là thấy mấy ổng nhậu. Mẹ của Thi cũng nói hoài, nói trời mấy cái ông này sao mà mấy ổng đã nghèo rồi á, là lưu lạc lên đây ai mướn gì làm đó mà nghèo muốn chết luôn, vậy mà cứ tối ngoài cứ tối ngày ngồi nhậu hoài luôn, ngồi nhậu hoài luôn các bạn. Thì Thi ra Thi thấy mấy ổng nhậu hoài à, rồi nghe mẹ Thi cũng cảm thán thấy nhậu hoài vậy đó ha. Cái có một bữa đó Thi ra, lúc đó là trời lạnh lắm mà buổi tối nữa, gió sông nó thổi lên lồng lộng vậy đó, thì thấy ổng đang nhậu. Rồi cái hồi Thi đi về á, thì Thi thấy rằng ổng nhậu xong rồi cái ổng mới nằm ngủ, mà ổng nằm ổng co ro các bạn, giống như lạnh quá cho nên đó là ổng mới co ro. Thì Thi thấy vậy Thi tội nghiệp, cho nên đó là Thi mới về, Thi lấy một cái mền. Cái mền này á là hồi cái lúc mà đám cưới của Thi á, mẹ Thi mua đâu mấy chục cái, mà mua dạng cái mền chỉ giống như cái mền hồi xưa á các bạn. Thì mẹ Thi mua mấy chục cái ở trong chợ lớn á, là để cho bà con dòng họ lên ăn đám cưới của Thi rồi có ngủ lại thì sử dụng cái mền đó. Cho nên đó là Thi có nhiều mền đó dữ lắm. Mình chỉ các bạn thì giặt xong cất đó, thì thấy ông này á, nằm co ro thấy tội quá, thành ra Thi mới chạy về nhà của Thi á để mà Thi lấy cái mền. Thi đem ra Thi đưa cho ổng. Thi còn nhớ rằng Thi nói chú lấy cái mền này chú đắp đi, tại thấy ổng nằm co ro mà. Cái ổng còn ngước cái mặt lên mà ổng sỉnh nha các bạn, ổng còn cảm ơn nha, cảm ơn con nha. Cái Thi nói rằng chú đắp đi không có gì đâu. Rồi cái Thi về. Thi về cái 2 3 bữa sau Thi đi ra ngoài nhà mẹ, Thi thấy ổng nằm ổng chết rồi các bạn. Thì Thi cũng hết hồn, tại vì mới cách đây 2 3 bữa trước mình cho ổng mền, hôm nay ổng chết. Cái Thi vô nhà Thi hỏi mẹ, mẹ mẹ trời ơi cái ông đó sao chết vậy mẹ, trời đất ơi hả, 2 3 bữa trước con ra con thấy ổng hả nằm lạnh lẽo, con chạy về nhà con lấy cái mền cho ổng đắp mà nay ổng chết rồi mẹ. Cái mẹ mới nói á, là hả ổng nhậu quá rồi tối hôm qua là ổng bị xuất huyết bao tử, ổng ói quá trời ói luôn mà ói ra máu không, ổng ói xong chết luôn. Mà bây giờ nghèo quá các bạn, không có tiền để mà mua hòm, cho nên nó là người nhà của ổng á mới để cái xác của ổng lấy cái mền của Thi á, cho đó đắp từ trên đắp xuống để cái nải chuối dằn lên cái bụng của ổng, rồi mới để một cái bảng là do quá nghèo xin á, là mọi người đi ngang cho tiền để mà đem ổng về quê chôn cất. Mà các bạn biết cũng nhiều người cho tiền lắm, xong rồi chính quyền người ta cũng hả là cho một cái hòm đơn giản để mà người nhà ổng đem ổng đi. Thì khi mà người nhà đem đi rồi từ đó cũng không có ai lại đó để mà ở ngay đó. Mà từ sau cái vụ này thì nói thiệt với các bạn nha, tâm sự của Thi, Thi kể riêng thôi, Thi nói thiệt với các bạn là từ sau cái vụ đó là Thi không bao giờ cho ai mền. Tại vì các bạn biết sao không? Trước cái vụ này á là hồi đó Thi nuôi rất là nhiều chó mèo, thì cứ chó mèo nào mà bệnh tật rồi người ta bỏ là Thi hay lụm Thi đem về Thi chăm sóc. Mà đứa nào mà nó bệnh nặng quá mà mình phải cần ủ ánh cho nó đó là Thi cứ lấy mền Thi ủ cho nó. Mà đứa nào hả mà bị Thi lấy mền ủ là đứa đó chết các bạn. Ngộ vậy đó, không biết sao nữa. Mà cứ hả là thí dụ như Thi nó bệnh đó, nhưng mà Thi không lấy mền mà chỉ thấy quần lấy áo cũ của mình để mình đắp cho nó thì nó không sao. Cứ hễ mà Thi thấy rằng không ổn hả, mền quần áo cũ hả nó nhỏ quá đi, nó không đủ ánh, Thi lấy mền ra Thi làm là thế nào nó cũng chết 2 3 lần luôn. Rồi tới khi cái ông đó là người chứ không phải là chó mèo, mà ông đắp mền của Thi cái ông cũng chết 2 3 bữa xong chết. Trời ơi, thành ra sao cái vụ đó tới nay mười mấy năm rồi Thi không bao giờ cho ai mền các bạn. Thi nghĩ rằng đó là chợ có khi nào cái tay mình xui mình cho người ta mền vậy cái người ta đi không, thành ra là Thi không bao giờ dám cho ai mền. Mặc dầu trong nhà Thi bây giờ rất là nhiều mền luôn, Thi mua rất là nhiều mền luôn á, nhưng mà không có dám cho ai cả các bạn. Sợ mất công người hả, người ta lấy xong cái người ta ngủm củ tỏi rồi mình mang tội. Thi tới giờ Thi vẫn nhớ cái ông đó, khi mà vừa mới cho cái mền ổng là 2 3 bữa sau ổng chết, Thì nhớ hoài luôn các bạn. Thì khi mà kể chuyện này á, thấy ông ngoại của bạn ói ra máu thì mới nhớ về cái ông đó, mới nhớ tới vụ cái mền mới kể cho các bạn nghe. Thì tiếp theo cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, là quê ở Hải Phòng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 2 câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á, là do mẹ của bạn đã kể cho bạn nghe. Chuyện này xảy ra là vào năm 1969, thời điểm đó mẹ của bạn chỉ mới 10 tuổi mà thôi. Thì mẹ kể rằng á, là chuyện này xảy ra với người bác gái của bạn là chị ruột của mẹ. Ở ngoài Bắc á, thì anh hay chị của ba mẹ gì cũng gọi bằng bác, chứ không phải ở trong Nam của mình. Thí dụ như là chị của mẹ mình gọi là dì hai, nhưng mà ngoài Bắc là kêu bằng bác luôn nha các bạn. Thì mẹ kể á, cái lúc đó là bác của bạn đã lớn, đã lập gia đình rồi. Nhưng mà khi mà bác mang thai á, là cứ 2 đến 3 tháng là bị hư thai. Cứ 2 đến 3 tháng là bị hư thai các bạn, mà tới 6 lần như vậy. 6 lần mang thai mà cứ 2 đến 3 tháng là hư thai. Thì cái lần thứ 7 á, cái hôm đó là vào buổi trưa, bác với lại mẹ đang ngồi trong nhà, Cái tự nhiên lúc này mẹ mới vô tình, mẹ mới nhìn ra ngoài cổng á, tự nhiên mẹ thấy có một ông. Mà cái ông này á, nhìn lớn tuổi mà nhìn cái gương mặt của ổng rất là lạ. Cho nên á, là mẹ cũng tò mò, mẹ thấy rằng á, là ủa sao cái ông này ổng cứ đứng ngay trước cổng nhà mình, ổng dòm cho hoài à, ổng không đi mà ổng cứ dòm cho hoài. Cái mẹ cũng tò mò, mẹ đi ra. Thì khi mà mẹ đi ra, cái ông này mới ngoắt kêu mẹ, thì mẹ cũng ra. Mẹ mới hỏi rằng á, là bác kiếm ai? Thì ông này mới nói rằng á, là có phải nhà của cháu á, là có người đang mang thai phải không? Cái mẹ mới nhớ là chị của mình đang mang thai, cho nên mẹ mới dạ đúng rồi. Cái ông mới nói rằng á, là cháu vô, cháu gọi hả là cái người đó ra đây. Thì lúc này mẹ mới chạy vô. Mẹ lúc đó 10 tuổi đâu biết gì đâu, cho nên chạy vô kêu chị của mình ra. Thì lúc đó là bác của bạn mới đi ra ha. Khi mà bác ra bác nhìn á, thì bác thấy cái ông này sao lạ quắc à, đâu có quen biết gì đâu mà lại kiếm bác. Cho nên bác mới hỏi rằng á, là ông kiếm ai? À, sao mà tôi, cái gương mặt của ông tôi đâu có quen, ông là ai mà sao kiếm tôi, kiếm gia đình tôi có chuyện gì? Thì ông này mới nói rằng á, là có phải cô đã mang thai, lần này là lần thứ 7 rồi đúng không? Mà lúc đó ha, bác của bạn chỉ mới mang thai có 2 tháng thôi, làm sao ông biết được? Cái bụng đâu có to đâu mà làm sao ông biết các bạn? Thì lúc đó đó, bác mới nghe xong cái bác hỏi, ủa chuyện đó của tôi mà tại sao ông lại biết? Thì ông này mới nói, cô đừng có hả là hỏi, cô chỉ trả lời cái câu hỏi của tôi thôi. Có phải cô đang mang thai hay không? Lần thứ 7 rồi đúng không? Thì lúc này bác mới gật đầu, nó đúng rồi. Thì ổng mới nói rằng 6 lần trước á, cứ 2 đến 3 tháng là hư, 2 đến 3 tháng là hư đúng không? Thì lúc đó bác thắc mắc lắm, ủa chuyện trong nhà sao mà ông biết được? Sao ông biết được chuyện trong nhà tôi vậy? Ông là ai mà sao biết được chuyện trong nhà tôi? Thì ổng nói, cô đừng có hỏi, cô chỉ cần trả lời thôi. Thì lúc đó là bác cũng gật đầu, nó đúng rồi, tôi đã mang thai tới 6 lần, lần này là lần thứ 7, mà 6 lần trước là cứ 2 đến 3 tháng là hư. Thì ông bác này mới nói rằng á, là cô biết không, cô chữa là cô chữa ma, chứ không phải là hả chữa người đâu. Cô chữa ma đó, nó cứ lộn ra, lộn vô, lộn ra, lộn vô, không có sống được, con không đẻ được đâu. Lần này cũng vậy thôi hà. Thì khi mà nghe ông này nói gỡ vậy, bác còn cự nữa, bác nói trời ơi, ông này nói bậy nói bạ, ông đừng nói bậy nói bạ nha. Thì sau đó ha, ông mới móc trong túi của ông ra nguyên một cái xấp giấy màu vàng. Ông mới kêu bác của bạn rằng á, nè, tôi cho cô nguyên sách này nè, cứ mỗi tối cô đốt một tờ, cô bỏ vô ly nước cô uống, thì cô uống như vậy trong 30 ngày cho tôi, thì sau á là cô sẽ mang thai được và cô mới đẻ được. Chứ nếu mà cô không uống là nó hư, nó chết nữa. Cô cứ uống, cô nghe lời tôi đi, cô đẻ đứa này được, cô đẻ thêm mấy đứa sau nữa. Thì khi mà nghe ổng nói, bác cũng đưa tay lên bác cầm. Sau đó ổng quay đi, ngồi đi mất tiêu luôn các bạn. Chạy mở cổng ra, chạy ra ngoài ổng thấy ổng đâu luôn. Tự nhiên lão quắc lão quơ lại nói vậy, xong đưa nguyên sắp giấy vậy đó. Thì bác của bạn cũng đem vô nhà. Tới khi tối bà của bạn về á, bác cũng kể cho bà nghe, thì bà mới nói rằng chắc là cao nhân đó, tại vì đâu quen biết đâu, tự nhiên nói chúng pháp chuyện nhà của mình mà người ta cũng đâu đòi tiền đòi bạc, đâu đòi hỏi gì đâu, mà người ta ấy không thấy thôi giờ á, con cứ nghe lời đi, tối con uống tờ, tối trước khi ngủ con đốt con uống tờ thử đi. Ổng cho đúng 30 tờ nha các bạn, bác uống đúng 30 ngày thì sau đó là có thai chân chu, đẻ thêm hả là đẻ cái người đó ha, đẻ thêm 3 người nữa là bác có 4 người. 4 người này bây giờ là anh chị của bạn, bây giờ đã lớn rồi đó các bạn. Thì đây là cái chuyện mà do bác của bạn đã trải qua. Tiếp theo là chuyện do hai mẹ con của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng lúc đó bạn cũng còn nhỏ, cỡ 10 tuổi thôi. Tối hôm đó không có ba bạn nhà, hai mẹ con mới ngồi xem tivi. Thì các bạn tưởng tượng ha, thí dụ như cái chỗ mà mình ngồi đây, ở đây là cái tivi, ở đây là cái cầu thang để mà đi lên trên tầng 1. Thì lúc mà hai mẹ con đang ngồi xem vậy đó, cái tự nhiên hai mẹ con nhìn thấy có nguyên một người mà đen thui à. Mà cái người này chạy rất là nhanh, người này chạy từ ở ngoài chạy vô trong nhà, chạy thẳng lên trên cầu thang luôn. Thì lúc đó hai mẹ con mới giật mình, ủa ai vậy? Ai vậy? Mà cái cửa thì đang mở, tại vì ba của bạn chưa về, bình thường vẫn mở cửa vậy đó. Thì không biết cái người đó là ai mà tại sao chạy vô nhà mình, rồi còn chạy lên trên lầu nữa. Thì hai mẹ con lúc đó cũng hơi sợ. Nhưng mà lúc này á, mẹ mới lấy cái chổi các bạn. Bắt đầu á là hai mẹ con mới đi lên lầu. Đi lên lầu xong cái mẹ bật đèn lên để coi coi nó lên đây nó trốn ở đâu. Nhưng mà khi lên thấy ai hết trơn. Không thấy ai á. Xong rồi hai mẹ con còn kiếm kiếm chỗ này kiếm chỗ kia mà không có. Mà trong khi rõ ràng mới nãy khi mà mình ngồi mình xem tivi đó là mình thấy có người chạy vô, mà đâu phải một mình mẹ hay là một mình bạn thấy đâu, mà cả hai mẹ con đều thấy chạy vô một cái sạc, chạy lên cầu thang một cái sạc một cái, mà bây giờ lên kiếm không có. Thì sau đó mẹ của bạn hình như cũng biết rồi, cho nên mẹ kêu rằng là thôi đi xuống con. Mà bạn nói cái lúc đó hả thì tình bạn không sợ, không sợ, nhưng mà sau này lớn lên bạn suy nghĩ bạn mới sợ. Còn lúc đó chắc là do bạn còn nhỏ quá cho nên bạn cũng không có để ý, không có sợ các bạn. Thì đó là một chuyện do hai mẹ con của bạn đã nhìn thấy trong chớp nhoáng mà thôi, nhưng mà đã thấy rõ ràng như vậy các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1354 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1355. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi nghỉ kể chuyện cũng 3 ngày rồi. Các bạn nghe tập 1353 hôm trước á, là các bạn thấy cái giọng của Thi bị cảm á. Rồi á, là qua hôm sau là các bạn biết là Thi không có nói chuyện được luôn. Chồng của Thi, hai đứa con của Thi cũng bị cảm luôn. Chắc là do thời tiết. Cho nên nó là kéo cả nhà 4 người, người nào cũng bị bệnh hết trơn các bạn. Thì Thi đã nghỉ kể chuyện để mà uống thuốc. Hôm nay là khỏe rồi. Hôm nay là cái giọng trở lại bình thường rồi các bạn. Cho nên hôm nay kể chuyện lại. Thì thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.